Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 392, thần tài, chờ Hạ Nguyên Niên vừa rời đi, Nhiếp Tình liền như là người chết nằm trên mặt đất không chịu. Nửa ngày về sau lại nhịn không được cười lạnh, đêm nay Nhiếp Tình toàn thân chẳng lẽ không nói, đầu còn lại choáng lại bất tỉnh lại muốn nôn đau nhức. Toàn thân trên dưới không một chỗ không thương. Cả đêm đều tại làm lấy mộng, nàng dường như mơ tới mình bởi vì Nhiếp Thu nhiễm nguyên cớ. Bây giờ ở kinh thành một phái phong quang tình cảnh, nàng gả cũng không phải Hạ Nguyên Niên, mà là một cái trung hậu thành thật người. Nàng mơ tới Thôi Vi biến thành Thôi Mai, gả cho Trần Tiểu Quân, bị tra tấn toàn thân chỉ còn một thanh xương cốt. Nàng càng là mơ tới cái kia nguyên bản nhận Thôi Vi vì tỷ tỷ cái gì hầu ra. Vốn nên là đối với mình như thế nhìn với con mắt khác. Tình cảnh trong mộng thật sự là quá mỹ diệu. Nhiếp Tình nhịn không được trầm túy trong đó. Cười hắc hắc, trong mộng tình cảnh mới nên nàng qua. Thôi Vi bất quá cùng nàng xuất thân nông thôn. Không nên bây giờ có thể trôi qua so với nàng tốt. Nàng giống như Thôi Mai kết quả mới là thiên kinh địa nghĩa. Nhiếp Tình không nguyện ý tỉnh lại. Chỉ một mực cười khúc khích. Nàng phát nhiệt độ cao, sáng sớm Trần Tiểu Quân tới gọi nàng lúc ăn cơm mới phát hiện. Cả người đã thiêu đến hồ đồ rồi, Thôi Mai bị Trần Tiểu Quân phái tới chiếu cố nàng, nghe tiếng cười của nàng, không khỏi rùng mình, Trần Tiểu Quân hôm qua bên trong mới cùng nàng xuân phong nhất độ. Chính là ăn tùy biết vị thời điểm, sáng sớm khi đi tới liền nhìn Nhiếp Tình ngủ trên mặt đất. Toàn thân nóng lên, bận bịu giày vò xin đại phu, Thôi Mai lại một mực tận lòng chiếu cố nàng, thẳng đến trời tối xuống lúc, Nhiếp Tình mới thanh tỉnh lại. Hạ Nguyên Niên có bạc, tự nhiên là sẽ không lại trở về. Bây giờ trong khách sạn lạnh lạnh thanh thanh, Nhiếp Tình vừa mở mắt lúc, nhìn thấy mình ngủ không phải là mộng bên trong cái kia thêu hoa màn tơ, cũng không phải khắc hoa giường lớn. Ngược lại là trong khách sạn phổ thông giường gỗ cùng màu xám màn lúc. Nàng lập tức lại nhắm mắt lại, nhịn không được chảy ra nước mắt tới. Trong khách sạn nuôi 2 ngày, Nhiếp Tình mới miễn cưỡng có thể hạ được giường. Nàng hôm đó bị Hạ Nguyên Niên đánh cho trên mặt đất ngủ một đêm. Tuy nói như ngày hôm nay khí còn nóng, bất quá trên mặt đất khí ẩm nặng, nơi nào ngủ được, lại nói nàng ban đêm lại không có đắp chăn. Chỉ miễn cưỡng bọc cái chăn đơn mỏng, đang đánh nhau bên trong sớm tán ra, mới bệnh đến lợi hại như vậy. May mắn Hạ Nguyên Niên đoán chừng là lấy được bạc, cũng không có trở về. Thẳng đến thứ 3 ngày sau, mới lại lần nữa uống đến say khướt trở về. Đầu tiên là tại Nhiếp Tình trên thân phát tiết một trận. Lại là tìm nàng muốn bạc, Nhiếp Tình nơi nào cầm ra được, bị hắn làm cho đau đầu muốn nứt. Rơi vào đường cùng đành phải toàn thân run rẩy đi tìm Nhiếp phu tử. Bây giờ Nhiếp Tình cũng là hung ác tâm. Chính nàng đã là rơi xuống dạng này trình độ. Nhiếp phu tử không thể không đếm xỉa đến. Nếu không nàng chân trần cũng không sợ đi dày. Tự nhiên muốn cùng Nhiếp phu tử hảo hảo nói một phen. Nhiếp phu tử đối nàng cũng là vừa tức vừa hận. Đã sợ Hạ Nguyên Niên thật đem chuyện này nói ra. Vừa hận Nhiếp Tình không chết đi. Chỉ là bên ngoài buộc không có biện pháp, cũng không dám đi tìm Nhiếp Thu nhiễm muốn bạc, đành phải đứt quãng đem trong phòng mình đồ vật bán không ít. Còn trộm cầm mấy cái nha đầu đồ trang sức cùng nhau bán. Lại tìm Nhiếp Thu nhiễm cho mượn 500 lượng bạc dòng quyên góp đủ 1.000 lượng. Lúc này mới giao cho Nhiếp Tình, lấy được 1.000 lượng bạc, Nhiếp Tình trong lòng cũng thở dài một hơi. Hạ Nguyên Niên dạng này vô lại nàng thật sự là không có biện pháp. Dù sao tay cầm bị hắn nắm vuốt, cũng đành phải chiếu hắn đi làm. Nhiếp Tình trong ngực thăm dò bạc, vội vàng hấp tấp trở lại khách sạn lúc. Hạ Nguyên Niên đúng lúc còn say khướt ngủ ở trong khách sạn đầu. Cách giường chiếu thật xa, liền ngửi thấy cái kia một cỗ rượu mùi thối mà cùng nôn qua đi uế vật khí tức. Thẳng hun đến người muốn ói. Nhiếp Tình bản năng bị hắn đánh sợ, nhìn thấy Hạ Nguyên Niên như chết heo giống như ngủ trên giường liền có chút sợ hãi. Chỉ là nàng lập tức nghĩ đến ngực mình 1.000 lượng bạc. Lập tức lại đã có lực lượng, hung hăng tại Hạ Nguyên Niên trên thân vỗ một thanh, chỉ là không có gọi đến tỉnh. Trong nội tâm nàng một cỗ ác khí xông tới, quay người cầm chén trà nguội hướng Hạ Nguyên Niên trên thân khẽ đảo. Nguyên bản đang ngủ say Hạ Nguyên Niên bị người dạng này gặp một chút, lập tức giận dữ, vung cái đầu lập tức nhảy dựng lên. Hoàng Trương Đạo, là ai? Hắn bị giam lại trừ tà đoạn thời gian kia, bị người dạng này phun nước xối huyết thành ác mộng. Bây giờ ngủ được quen lãnh bất phương bị người dạng này một tạt. Toàn thân đều run lập cập, cảm giác tam hồn thất phách lập tức tán hơn phân nửa. Mở ra men say mông lung hai mắt, nhìn thấy đứng trước mặt chính là Nhiếp Tình Lục, Hạ Nguyên Niên lập tức trong lòng giận dữ, thù mới hận cũ cùng một chỗ xông tới, lại nhìn thấy Nhiếp Tình còn mặt mũi tràn đầy vẻ không kiên nhẫn. Lập tức không chút nghĩ ngợi một bạt tai liền quang tới. Nghiến răng nghiến lợi nói, tiện nhân, ngươi có phải muốn chết hay không? Hắn vừa mắng, một bên lau mặt, Nhiếp Tình lạnh lùng nhìn qua nàng. Không ngờ tới hắn hiện tại dĩ nhiên cũng dám đánh mình. Lập tức che ngực cười lạnh, ngươi có còn muốn hay không hòa ly rồi. Ngươi cầm tới bạc, Hạ Nguyên Niên trong lòng vui mừng, trên mặt liền lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc đến, cũng không lo được mình vừa mới bị dọa một lần, vội vàng liền muốn đi Nhiếp Tình ngực móc. Nhiếp Tình giật nảy mình, không có đề phòng hắn cũng dám dạng này đến đối với mình. Lập tức vùng vẫy mấy lần. Hạ Nguyên Niên không kiên nhẫn được nữa, lại nghĩ đến bạc, gặp Nhiếp Tình dãy giụa, ba mấy cái tát liền quang tới, sắc mặt dữ tợn nói, ngươi cho ta lấy ra. Nhiếp Tình bị hắn đánh cho hoa mắt chóng mặt, tự nhiên bảo hộ ở ngực hai tay liền bất lực rủ xuống. Hạ Nguyên Niên rồi mới từ ngực nàng bên trong móc ra một cái túi đến, nhéo nhéo, lại tranh thủ thời gian đổ ra. Cẩn thận đổi ánh đèn nhìn thấy bên trong ước chừng to bằng nắm tay trẻ con bạc có hai thỏi. Còn lại chính là một chồng trang giấy. Hắn mặc dù chưa bao giờ dùng qua ngân phiếu, nhưng cũng nhìn qua người ta làm. Trong lòng nhiều thiếu minh trắng một chút, nhìn thấy thứ này, nhẫn không a phá lên cười. Liên tiếp đem ngân phiếu hôn đến mấy lần. Ha ha ha, ta cái này tốt nhạc phụ, quả nhiên là có bản lĩnh. Nhiếp Tình bị hắn đánh cho toàn thân run rẩy, cố nén khó chịu, một bên ngồi dậy, một bên liền miễn cưỡng nói, ngươi cũng đừng nhớ kỹ, muốn cùng ta hòa ly. Hòa ly, Hạ Nguyên Niên nhíu mày, đem bạc sắp xếp gọn, lúc này mới cười hắc hắc hướng Nhiếp Tình bu lại, một bên gảy nhẹ tại Nhiếp Tình trên mặt vuốt một cái. Như ngươi vậy diệu nhân nhi, ta làm sao bỏ được hưu ngươi đây? Các ngươi Nhiếp gia thế nhưng là ta thần tài lão gia a. Lão thiên gia mệnh trung chú định ta nên phát đại tài. Các ngươi Nhiếp gia thiếu ta, ta làm sao lại hòa ly? Ha ha ha ha ha, ngươi liền tùy ý cùng người nào ngủ đi, ta mặc kệ, chỉ cần có bạc, về sau chúng ta các chơi các, há không rượu quá thay. Cùng cái gì cách a, ngươi nói có đúng hay không? Hạ Nguyên Niên nói đến đây, lại là một trận điên cuồng cười to. Nhiếp Tình mặc dù sớm biết hắn vô sỉ, nhưng trong lòng vẫn là ôm một chút hy vọng. Dù sao Hạ Nguyên Niên nói phải tự mình không chịu được như thế, chẳng bằng mình sớm cùng hắn hòa ly. Hắn cầm 1000 lượng bạc, về sau cũng tốt các qua các thời gian mới là. Cái này 1000 lượng đầy đủ hắn tiêu xài. Quay đầu liền cưới cái mỹ mạo cô vợ nhỏ cũng đủ rồi. Có thể nàng không ngờ tới, lúc này Hạ Nguyên Niên ở kinh thành ở lâu, lại nhìn trong kinh các yên hoa liễu ngõ hẻm ký tử mỹ mạo người nhiều không kể xiết. Sớm bị mê đến váng đầu, nơi nào nguyện ý, chỉ hận không thể mỗi ngày đều ở chỗ này hẻm khói hoa bên trong qua ngày. Bây giờ tìm tới nàng dạng này một cái có thể cầm được ra bạc nhân ra. Sớm đã quên mình họ gì. Nguyên bản hắn cũng chỉ là nghĩ thăm dò Nhiếp Tình, buộc nàng ép một cái, đến chút chỗ tốt mà thôi. Nhưng hắn không ngờ tới Nhiếp phu tử dĩ nhiên thật có thể xuất ra 1000 lượng. Đã sớm mừng rỡ như điên, nơi nào sẽ còn thật cùng Nhiếp Tình hòa ly. Lúc này nghe được Hạ Nguyên Niên lời này, Nhiếp Tình tức giận đến toàn thân run rẩy, suýt nữa bất tỉnh đi. oán hận trừng mắt nhìn Hạ Nguyên Niên liền mắng. Ngươi vô sỉ, ta vô sỉ, ta chính là vô sỉ, hai ngày lại chuẩn bị cho ta 2000 lượng. Bằng không thì lão tử bán ngươi. Hạ Nguyên Niên hứ một tiếng, lại cảnh cáo nàng một câu, lúc này mới vui tư tư cất bạc đi ra. Nghe hắn vừa nói như vậy, Nhiếp Tình rốt cục không có thể nhịn được, mắt tối sầm lại, liền bất tỉnh ngã trên mặt đất. Hạ Nguyên Niên tự nhiên mặc kệ nàng chết sống, phối hợp Tầm Hoan đi. Ngược lại là Trần Tiểu Quân, sớm đợi từ một nơi bí mật gần đó, chờ Hạ Nguyên Niên vừa đi, liền cuống quýt vào phòng, buộc cửa lại ôm lấy trên mặt đất sớm không còn chi giác Nhiếp Tình một trận sơ loạn. Lúc này mới đưa nàng lấy được trên giường. Nhiếp Tình sáng sớm khi tỉnh lại, toàn thân khó chịu, Trần Tiểu Quân lại lợn chết ngủ ở bên cạnh mình, lập tức trong lòng âm thầm kêu khổ. Nghĩ tới những ngày qua đến nay ác mộng bình thường hành vi, nước mắt lập tức nhịn không được chảy ra. Đầu kia Trần Tiểu Quân mê mơ hồ gián tỉnh lại, tay hướng trên người nàng sờ. Nhiếp Tình liền dãy dụa nói: "Trần đại ca, ta khó chịu, ta nghĩ đứng dậy." Trần Tiểu Quân mở mắt ra, biểu lộ không nhanh: "Ngươi hầu hạ Hạ Nguyên Niên lúc có thể nói qua câu nói này?" Một câu nói thẳng đến Nhiếp Tình con mắt trợn tròn, có chút không dám tin nhìn qua Trần Tiểu Quân, dường như không nghĩ tới luôn luôn đối với mình như thế dịu dàng quan tâm lại muốn gì được đó người. Trong lúc nhất thời làm sao lại biến thành cái dạng này. Trần Tiểu Quân cũng không để ý nàng trong lòng cảm giác. Hắn chỉ biết chính mình muốn, luôn luôn hắn muốn làm cái gì, thôi mai đều không dám phản kháng. Hắn tự nhiên cũng mặc kệ Nhiếp Tình ý nghĩ. Thậm chí nghĩ đến nàng bị Trần Tiểu Quân chạm qua càng là oán hận lại đưa nàng đặt ở dưới thân. Không ngờ tới vốn cho rằng ở trong khống chế của mình Trần Tiểu Quân cũng dần dần thay đổi bộ dáng. Nhiếp Tình chậm rãi có chút không thoải mái. Cố nén khó chịu mặc hắn phát tiết một lần. Lúc này mới mặt lạnh lấy. Mặc vào y phục, sẽ có chút xấu hổ Trần Tiểu Quân đuổi đi ra. Không để ý tới hắn. Nàng lúc này nghĩ đến Hạ Nguyên Niên. Hạ Nguyên Niên dạng này ba lần bốn lượt coi nàng là làm cây dụng tiền đối đãi. Nhiếp Tình cũng bắt đầu có chút nhịn không được. Lúc đầu trong lòng ẩn ẩn lộ ra nếu muốn giết Hạ Nguyên Niên suy nghĩ. Lúc này mạnh hơn một chút. Biểu lộ âm tình bất định ngồi nửa ngày. Nàng lúc này mới cười lạnh lại đi Nhiếp ra một chuyến. Cha, Hạ Nguyên Niên nói không chịu cùng ta hòa ly. Còn muốn ta lại cho hắn 2000 lượng bạc, bằng không thì phía sau lời nói Hạ Nguyên Niên là đã uy hiếp qua Nhiếp phu tử vô số lần. Nàng liền không nói, Nhiếp phu tử cũng đoán được, chỉ là đoán được là một chuyện. Chân chính nghe được Nhiếp Tình nói như vậy lúc, Nhiếp phu tử vẫn như cũ nhịn không được mắt tối sầm lại. Suýt nữa ngã ngất đi, Hạ Nguyên Niên dạng này ba lần bốn lượt đến dọa dẫm. Làm cho hắn cũng thật sự là không có cách nào. Hắn bây giờ đều đã trốn lên kinh chúng. Thật vất vả qua vài ngày nữa ngày tốt lành. Hạ Nguyên Niên lại vốn là như vậy bức bách. Nếu là như vậy, con trai liền có tiền đồ. Hắn thời gian này trôi qua lại có cái gì tốt thụ. Nhiếp phu tử trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cỗ oán giận đến. Mặt âm trầm nhìn Nhiếp Tình một chút, thở sâu thở ra một hơi. Cái này mới nói, trong tay của ta đã không có bạc, đã tìm ngươi đại ca cho mượn 500 lượng, nếu là lại mượn, ngươi đại ca nhất định sẽ không đồng ý. Hạ Nguyên Niên chỗ ấy, ta đi nói, nếu là mình bị uy hiếp sự tình một lượng bị Nhiếp Thu Nhiễm biết rồi. Nhiếp phu tử tôn nghiêm không còn sót lại chút gì không nói. Từ đây tại con trai trước mặt còn không ngẩng đầu được lên. Như thế nào còn có thể làm tiếp lão thái gia? Hưởng bây giờ phúc, Nhiếp phu tử tự nhiên không chịu làm mần ni Nhiếp Tình cũng chỉ là truyền lời lại mà thôi. Nghe Nhiếp phu tử vừa nói như vậy, nàng tự nhiên là đồng ý. PS, canh thứ 3 tương đương, xuyên qua chi ấm hy quý phi, nơi này có không bình thường xuyên Việt nữ. Nữ hỗ lộc thị cách cách từng cái là kỳ hoa. Tay cầm hỗ lộc, y nhĩ mộc, người không cùng ta hợp tác. Ta lại giúp mậu phi đối phó ngươi. Tay cầm hỗ lộc, như yến, ta muốn cả cái tứ A-ca. Sinh hoàng lịch, đương thái hậu,